Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 132, phiên ngoại 5, từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đào và Tống Thời Hàn ở lại nhà họ Tống đợi 3 ngày ngoài trừ đêm Dồ Tiên mới đến. Phần lớn thời gian Tống Hoàng và Vạn Thu Huyền cũng không ở nhà. Ban ngày ở công ty, buổi tối mới trở về. Hơn nữa hai người lại rất dễ ở chung, chi nên trong khoảng thời gian này Tả Đào sống vô cùng tự tại. Sao rồi? Sống chung với bố mẹ chồng có ổn không? Trong giọng nói của trò chơi, Ngô Thủy Ba dùng giọng nói rất hóng chuyện hỏi. Tối hôm qua mời em đi ra ngoài chơi em cũng không chịu, chẳng lẽ là vui đến quên cả trời đất rồi? Tả Đào khoanh chân ngồi trên ghế, ngay từ khi Ngô Thủy Ba mở miệng hỏi câu này, cậu đã lựa chọn bỏ qua. Ngô Thủy Ba cũng không để ý, tiếp tục hóng chuyện. Vậy để anh đổi câu hỏi, gả vào nhà giàu thì có cảm giác thế nào? Tả Đào ném một quả cà chua nhỏ vào miệng, mặt không đổi sắc nhìn phần giới thiệu kỹ năng anh hùng mới trên màn hình, tiếp tục không để ý, Ngô Thủy Ba. Được rồi, anh cũng không kiên trì nữa. Hôm nay em có rảnh không? Lát nữa chúng ta cùng đi làm móng đi. Vừa lúc làm xong đi nhậu luôn, hôm nay thời tiết đẹp thế này, đi ăn tôm hùm đất với mấy két bia là quá tuyệt vời. Cách màn hình, Tả Đào nhịn không trợn trắng mắt với hắn. Cậu thật sự muốn mở hộp sọ của Ngô Thủy Ba ra xem bên trong chứa cái gì? Tại sao từ lúc mới quen đến bây giờ cũng không tính là quá lâu? Thế mà người này có thể nghĩ đến chuyện mời cậu đi làm móng, làm như thân quen lắm không bằng. Ha ha ha ha, Star nở nụ cười, bạn trai cậu đâu rồi? Sao không để hắn đi chung với cậu? Ngô Thủy Ba lười biếng ngáp một cái, trả lời, chuẩn bị tham gia thi đấu nên quay về trường luyện tập rồi. Star, được rồi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi ấn bắt đầu nha. Chờ một chút, Tả Đào liếc nhìn Tống Thời Hàn ở bên cạnh, rốt cục phát ra chút thanh âm. Star, còn chờ gì nữa vậy? Sau lần dạy cách chơi đại tế tư lần trước, ngay ngày hôm đó Tống Thời Hàn đã tìm một căn phòng trống trong nhà, tính toán thiết kế thành phòng game. Các thiết bị khác vẫn chưa được giao tới nên tạm thời chỉ có thể lắp ráp hai chiếc máy tính bàn trước. Bây giờ Tống Thời Hàn vừa mới lắp ráp cái của anh xong, hiện tại đang giả bộ kiểm tra lại. Tả Đào xoay xoay cổ tay, nói, Tống Thời Hàn cũng tới, file cũng tới, Ngô Thủy Ba lập tức hưng phấn, mà sát tay nói. Xem ra hôm nay điểm số của tôi có thể vững vàng tăng hạng rồi. Nghe đến đó, Star âm dương quái khí nói một câu. Ý lời này của cậu là, khi chơi với chúng tôi thì không thể thăng hạng đúng không? Mọi người giờ đây đã vun đắp một tình bạn sâu sắc nên không còn sự câu nệ như lúc ban đầu nữa. Ngô Thủy Ba thẳng thắn nói. Đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Cũng không phải tôi chưa bị hai người hại qua bao giờ. Hắn bắt đầu kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra. Tôi không muốn quỳ xuống nữa. Mấy người hôm nay sẽ không luyện anh hùng nữa đúng không? Star chột dạ ho một tiếng. Yên tâm, hôm nay không luyện. Hơn nữa cho dù hôm nay chúng ta luyện anh hùng, thì cũng có thể ôm đùi Hàn Thần, đảm bảo không bị tụt điểm. Sau một hồi nói chuyện, Tống Thời Hàn đã lắp xong một cái máy tính khác. Sau khi kiểm tra lại xong, thuần thục đăng nhập vào game, anh liếc nhìn Tả Đào đang ngồi bên cạnh vẫn đang âm thầm hờn dỗi, rửa tay xong mới quay lại ngồi xuống, đút một quả cà chua nhỏ vào miệng cậu. Đã qua một đêm rồi, em vẫn giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tống Thời Hàn nói giọng cũng không lớn, Star và Ngô Thủy Ba chỉ có thể mơ hồ nghe được giọng nói mơ hồ của Tống Thời Hàn thông qua thâm âm đội ngũ, nhưng nội dung cụ thể ra sao thì nghe không ra. Nhưng cho dù như vậy, Tả Đào vẫn không tự chủ được che tai nghe lại, sau đó vừa tạm thời tắt micro của mình đi. Anh cứ nói đi, Tả Đào lạnh lùng liếc Tống Thời Hàn một cái, còn cố tình nhổ quả cà chua nhỏ đối phương vừa đút miệng ra. Vẫn luôn giữ tư thế ấy đánh xong hai ván luyện tập và một ván xếp hạng. Tống Thời Hàn vẫn như cũ không chịu bỏ qua cậu, trực tiếp hóa thân thành đại tế ti, tiếp tục dùng lưỡi nói và hành động đến làm mẫu. Quyết tâm không buông tha là không buông tha, dù sao Tả Đào tự nhận dưới loại tình huống này cậu cũng không chịu thiệt thòi gì, huống hồ sau đó Tống Thời Hàn còn giúp cậu tắm rửa sấy tóc, không có để cho cậu động một đầu ngón tay. Thái độ coi như biết điều, song chuyện đáng trách nhất là lúc Tống Thời Hàn lỡ, trượt tay, ấn like. Chủ nhân của sự kiện đã tự mình đi ra xác nhận, tất nhiên cuối cùng lại một cơn bão khác nổi lên trên mạng. Ví dụ, sau khi chuyện này được xác thực, Fan trong fanpage CP càng cho ra thêm nhiều fanfic và fan art thì càng như nấm mọc sau mưa. Rồi các loại suy đoán mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng trọng điểm vẫn là tay cầm tay dạy học. Hoặc ví dụ nữa là, những tay họa sĩ đại tài đã bổ não ra rất nhiều hình ảnh trong đầu, những tác giả viết fanfic cũng không nhàn rỗi. Bọn họ vừa đoán vừa đánh bậy đánh bạ đưa ra những suy đoán vô cùng chuẩn xác. Vì vậy một mục khác cũng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. File đại tế ti tay cầm tay dạy pinh học, dĩ yên, trong đó cũng không ít người thành thật chất vấn cậu tại sao có thể chơi gà đến như vậy, file đã tay cầm tay dạy học rồi mà còn có thể chơi thành như vậy được. Mà những người thành thật như vậy lại làm áp bá hồng nhạt cảm thấy tổn thương sâu sắc, tả đào quả thực có khổ không thể nói, sau đó đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Tống Thời Hàn. Là một người nam nhân sao có thể bị chất vấn không có thực lực. Tống Thời Hàn có chút buồn cười nhìn Tả Đào đang phình hai má nhai quả cà chua. Anh dĩ nhiên biết Tả Đào không phải thật tức giận, nhưng anh vẫn rất vui vẻ hợp tác để cậu ra vẻ lạnh lùng phát tiểu tính tình. Giống như những lời đã hẹn ước trước kia, nếu như có thể, anh hy vọng cả đời này của Tả Đào không buồn không cứ làm chuyện mình thích, không cần phải vì những trải nghiệm trong quá khứ và giả vờ thành một người khác. Thậm chí, cậu không cần phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có thể ở trước mặt anh tận tình lộ ra nanh vuốt của mình. Sau đó hãy dựa vào anh. Vậy em nói cho anh biết, anh phải làm sao mới có thể khiến em không tức giận nữa? Tống Thời Hàn hỏi cậu, Tả Đào vừa muốn nói không cần, nhưng một giây sau, ánh mắt anh rơi vào giao diện lựa chọn anh hùng. Cậu nhướng mày trầm ngâm nảy ra một ý định. Hôm nay em sẽ tiếp tục chơi đại tế tư. Tống Thời Hàn không hiểu. Hừ, một tiếng, trên lông mày có chút kinh ngạc. Đương nhiên không phải như anh nghĩ, say khi hiểu lời trong ý ngoài của anh, Tả Đào ho một tiếng. Sau đó cậu lại di chuyển chuột, trong mắt hiện lên một tia mong đợi đầy tinh quái. Đổi lại anh chơi hỗ trợ cho em, có được hay không, tất nhiên không phải là coi thường vị trí phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng là trước khi chơi thể thao điện tử, Tống Thời Hàn gần như chưa từng chơi vị trí hỗ trợ, bao gồm những trận tranh tài lúc trước. Tất cả mọi người dường như đều mặc định vị trí của anh, huống chi cũng không ai dám để phai chơi hỗ trợ cho mình. Nhưng Tả Đào vẫn rất nghiêm trong tiếp tục nói, anh phải biết rằng, bởi vì anh trượt tay khiến cho rất nhiều người nghi ngờ năng lực của em, trận này dù sao em cũng phải tìm về. Ừ, Tống Thời Hàn cũng rất nghiêm túc gật đầu, quả thật phải tìm trở về. Vừa nói, anh vừa click chuột, đổi anh hùng AD thành hỗ trợ, nói. Em muốn anh chơi hỗ trợ nào cho em? Mục đích đạt tê được, Tả Đào trực tiếp khóa đại tế tư, nói. Tùy anh, đừng hãm hại em là được. Hai người Ngô Thủy Ba và Star không biết chuyện gì đang xảy ra, còn đang kỳ quái tại sao Tả Đào là tắt mic. Một giây trước còn ồn ào la hét đòi bọn họ mở mic ra. Kết quả một giây sau đã nhìn thấy tổ hợp ngọt ngào này một trước một sau khóa anh hùng. Ngô Thủy Ba cười, mở mic trao đổi cũng được mà. Hai người đường dưới các cậu mạnh như vậy. Còn chưa nói hết câu, khi thấy anh hùng mang tên ID của hai người, nụ cười còn đọng lại trên mặt cơn. Gờ cứng lại, hắn trầm mặc vài giây, nói, cho dù chúng ta đã rất quen thuộc với nhau, nhưng ít ra, có phải hai người nên quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi không? Có người tú ân ái như hai người sao? Ngô Thủy Ba nghiêm nghị chỉ trích, bạn học Pinh, nếu như em đã quên, bây giờ em có thể lên mạng xem mọi người đánh giá em chơi đại tế tư như thế nào. Còn có, Hàn Thần Anh đã từng chơi hỗ trợ chưa? Các người chờ, nếu tôi mà thua tôi liền trực tiếp đi diễn viên tố cáo các người làm diễn viên. Star phát ra tiếng cười hủy thiên diệt địa. Ha ha ha ha ha hưng. Tả Đào, yên tâm, Tả Đào mở mic ra, nghiêng đầu nhìn Tống Thời Hàn ngồi bên cạnh, không khỏi nhếch môi. Chúng ta có thể thắng. Nói xong, lúc đang chờ vào trò chơi. Cậu nhìn thấy Tống Thời Hàn bấm vào Tiểu Hùng TV, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tả Đào cũng không để ý nhiều, dù sao mục tiêu cũng đã đạt được. Cậu vui vẻ dựa vào ghế chơi game hỏi. Anh còn thiếu bao nhiêu giờ nữa? Ngay khi phòng phát sóng trực tiếp mở ra, người hâm mộ đã đổ xô đến, khu bình luận nháy chóng trở nên náo nhiệt. Tống Thời Hàn nhớ lại hạ xuống, nói. Hẳn là còn hơn 4 giờ. Vậy được, Tả Đào nói. Vậy em cùng anh đánh xong. Ồ. Vừa mới lên đã bị nhét đầy một mồm cơm chó rồi, thích quá đi mất, Ba Ba và Star cũng ở đây, SWL. Nói cho tôi biết, hai người đang mặc đồ ngủ đôi đúng không? À hát hát hát, đạo đức ở nơi đâu? Tôn nghiêm ở nơi đâu? Đồ ngủ tình nhân mua ở đâu? Xin hãy tiếp tục đốt cơm chó vào miệng tôi. Cảm ơn, tôi rất thích nhìn, cho nên Hàn thần, con trai tôi thật sự về nhà với cậu à? Mỗi khi Tống Thời Hàn bắt đầu phát sóng, Tả Đào đều có thói quen vào phòng phát sóng trực tiếp của anh. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi cầm điện thoại di động vào phòng phát sóng trực tiếp, cậu đặt điện thoại di động lên một chiếc giá đỡ nhỏ cạnh máy tính. Thuận tiện xem bình luận, giọng nói của anh đột nhiên vang lên bên cạnh cậu. Tả Đào cho là Tống Thời Hàn đang nói chuyện với mình, liền tháo tai nghe ra, quay đầu lại nhìn. Anh nói cái gì? Cậu nhìn thấy Tống Thời Hàn ở cửa hàng mua thiết bị, sau đó ngẩng đầu nhìn bình luận, thản nhiên cười. Ở nhà tôi, lúc này Tả Đào mới ý thức được anh đang trả lời bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người bình thường còn lười mở bình luận ra xem, lúc này lại trả lời câu hỏi, khiến cho khu bình luận càng sôi nổi và dày đặc thêm. Tôi coi như là phát hiện, chỉ cần bình luận nhắc đến Pink, Phai nhất định sẽ trả lời. Tôi liền nói, bọn họ nhất định là trở về gặp mặt người lớn rồi. Đây chẳng lẽ là bí mật ư? Chẳng phải lúc trước khi thu phát sóng trực tiếp đã nói rồi sao? Giờ khóc giờ cười, JPG, nhắc đến phát sóng trực tiếp, tôi liền không thể không nói một câu liễu. Pink, chuyện gì đã xảy ra với đại tế tư của em vậy? Đợi một chút. Trước tiên khoan hãy nhắc đến chuyện phát sóng trực tiếp, Hàn thần, tôi không có nhìn nhầm chứ, hôm nay anh lại muốn chơi đùa đúng không? Hỗ trợ, để tôi xem lại, Pink chơi đại tế tư. Không có quản khu bình luận nữa, Tả Đào che mặt, chưa kịp nói gì thì đã thấy Tống Thời Hàn vẫn đang giao lưu với người hâm mộ. Chơi hỗ trợ. Anh vừa nói xong, đã đổi tên phòng phát sóng trực tiếp của mình, hôm nay đánh hỗ trợ cho Pink, cách chương.